Công lược tính phúc, chương 91, TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 3. Góc truyện audio.com. Trước mắt mà nói, công lược Hàn Viêm quả thực có chút khó khăn, bởi vì 6 tháng sau hắn sẽ bị hoàng đế hạ chỉ đi biên quan đánh giặc. Nói cách khác, trong vòng 6 tháng nàng phải thành công công lược Hàn Viêm. Mà Hàn Viêm, người này quá mức âm trầm tàn nhẫn, tâm tư lại thâm sâu không thấy đáy. Dựa theo tính tình của Tống Y Nhân, trong lòng có chút sợ hãi Hàn Viêm. Hơn nữa, ngay cả hận cũng không dám hận. Nàng nằm trên giường suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn nên dùng mệnh của Tống Y Nhân đánh đổi một lần. Sau khi Tống Y Nhân chết, Hàn Viêm tựa như rất hối hận. Điều này chứng minh rằng Hàn Viêm có tình cảm với Tống Y Nhân. Hơn nữa còn rất sâu đậm. Chỉ là không biết vì cái gì mà lại đối xử với Tống Y Nhân như vậy. Nàng có chút đau đầu. Nếu muốn tái diễn lại vận mệnh của Tống Y Nhân thì điều đầu tiên nàng phải làm là mang thai. Nhưng mà thân thể Tống Y Nhân lại rất yếu ớt, khó có thể mang thai. Đời trước cùng Hàn Viêm bên nhau 3 năm mới hoài thai hài tử. Đã đủ để chứng minh hết thảy. Mọi chuyện đã rõ. Tống Y Nhân dùng 350 điểm tích phân để đổi một viên thụ thai hoàn. Cảm tạ hệ thống vạn năng, kỳ dược gì cũng có, trừ bỏ yêu cầu tích phân ra, cái gì cũng tốt, thụ thai hoàn, danh như nghĩa, là thuốc giúp nữ nhân mang thai. Đương nhiên, cũng không thể tự nhiên mang thai, thuốc này cũng chỉ có tác dụng kéo dài thời kỳ rụng trứng, tăng cao tỷ lệ thụ thai. Hơn nữa còn vô hại với thân thể, chỉ là vẫn cần nam nhân gieo giống. Đối với vấn đề phòng the, Tống Y Nhân cũng không lo lắng. Mỗi tháng trừ bỏ mấy ngày nguyệt sự, chỉ cần Hàn Viêm ở hầu phủ, cơ hồ mỗi ngày đều vội vã làm công sự. Sau đó liền đến phòng Tống Y Nhân, tuy nhiên lại không qua đêm. Sau khi ăn thụ thai hoàn, Tống Y Nhân cũng không muốn lãng phí dược hiệu. Buổi chiều, nàng sửa soạn một phen, một thân váy trắng thanh thuần, vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm, trên đầu không gắn hoa châu, 3000 sợi tóc mềm mượt như lụa, khuôn mặt tuyệt sắc chưa trang điểm, cau mày, đôi mắt thu thủy doanh doanh thủy quang, ánh mắt trước sau quanh quẩn một cỗ ưu sầu, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, nàng biết lúc này Hàn Viêm đang ở thư phòng. Cho nên trong lòng đã sớm tính toán viện cớ tìm hắn. Thư phòng bố trí nghiêm cẩn, bên trong chỉ có Hàn Viêm cùng Tống Y Nhân. Hàn Viêm một thân đỏ thẫm, đai ngọc mạ vàng bên eo, ngồi trên ghế đối diện với thư án. Trên người 10 phần khí thế, ánh mắt hung ác nham hiểm toát ra một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nét hờ hững. Sau một lúc lâu xem xét Tống Y Nhân đang đứng ngồi không yên, mới chậm rãi mở miệng, mẫu thượng đại nhân thật ít khi đến làm khách, khó có dịp chủ động tìm hài nhi. Nhìn Hàn Viêm khí thế bức người, Tống Y Nhân cố lấy toàn bộ dũng khí nhỏ giọng mở miệng. Ngày mai là ngày 15, ta muốn đi chùa Thanh Phong cầu phúc. Chùa Thanh Phong tọa trên núi Thanh Phong, là một ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Vân Châu. Là nơi Bạch Mi đại sư tu luyện, rất nhiều thiện nam tín nữ cùng các vị phu nhân đến đây hành hương. Tống gia tín ngưỡng Phật giáo, Tống Y Nhân từ nhỏ thường xuyên cùng phụ mẫu đến đây dâng hương bái Phật. Đưa ra yêu cầu này cũng không cảm thấy kỳ quái, nào biết Hàn Viêm lại thâm sâu khó lường, hai mắt nhìn chằm chằm hỏi, cầu phúc, mẫu thượng đại nhân muốn cầu phúc cho ai? Vấn đề này lại gây khó khăn cho Tống Y Nhân, nàng vốn định nói vì phụ mẫu nàng cầu phúc, nhưng mà hiện giờ nàng là người của hầu phủ, về tình về lý mà nói, hẳn là vì phụ thân của Hàn Viêm mà cầu phúc, chỉ là nàng sợ nói ra những lời này sẽ chọc giận hắn. Do dự một lúc, nàng quyết định lựa chọn phương án an toàn nhất, da đầu căng lên, làm nữ nhi nên vì phụ mẫu cầu phúc, Hàn Viêm câu môi cười. Ánh mắt lộ ra tia châm chọc, mẫu thượng đại nhân thật đúng là nữ nhi hiếu thuận, ta làm nhi tử cũng nên như thế, nếu không sẽ bị mẫu thượng đại nhân chê cười, không bằng ngày mai hài nhi bồi mẫu thượng đi dâng hương. Thuận tiện vì mẫu thượng đại nhân cầu phúc, lời này vừa nói ra, sắc mặt Tống Y Nhân lập tức thay đổi, Nàng cuống quýt nói, không, không cần, ta có thể đi một mình. Ở trước ánh mắt hung ác nham hiểm của Hàn Viêm, nàng nhỏ giọng xuống, không dám nói nữa, ta đây đi trước. Nói xong, nàng chuẩn bị xoay người rời đi. Hàn Viêm bỗng nhiên kêu nàng lại, con ngươi thâm sâu, mẫu thượng đại nhân khó có dịp tìm hài nhi, cứ như vậy liền muốn đi. Nàng đành phải xoay người lại, cúi đầu khom người nói, không dám quấy rầy hầu gia, nghe nói mẫu thượng đại nhân tài sắc vẹn toàn, không bằng giúp hài nhi nhìn xem bức họa này có phải là bút tích của Dư Miểu đại sư không? Rõ ràng là dò hỏi nhưng lại tựa như ra lệnh, Tống y nhân không thể làm gì, chỉ có thể lại gần, định tinh tế quan sát bức họa trên bàn lại bị một cỗ lôi kéo mạnh mẽ lôi kéo vòng eo của nàng. Ngay sau đó, cả người nàng ngã ngồi vào lòng Hàn Viêm, Tống y nhân cả kinh cuống quýt giãy giụa muốn đứng dậy. Chỉ là hai tay của Hàn Viêm quá rắn chắc, đồng thời hắn còn nhỏ giọng bên tai nàng. Ngày mai, mẫu thượng đại nhân không muốn đi chùa Thanh Phong. Tống y nhân giống như nhận lệnh mà đình chỉ giãy giụa. Vậy ngoan ngoãn xem họa cho ta. Ngửi thấy một mùi u hương trên tóc, hai bàn tay to của Hàn Viêm bắt đầu không an phận. Ngao du trên thân thể mềm mại của Tống y nhân, hai bàn tay to cách quần áo mỏng manh phủ lên hai gò bồng đào no đủ. Tống y nhân hơi thở bắt đầu dồn dập, gương mặt nhiễm đỏ, giọng nói run run, đừng như vậy, ân a, đôi tay mạnh mẽ vuốt ve thưởng thức hai gò bồng đào no đủ. Hàn Viêm tà ác ké sát vào cổ Tống y nhân, ngoan ngoãn xem họa cho ta. Tống y nhân một bên tập trung quan sát bức họa, một bên chịu đựng Hàn Viêm đùa bỡn. Hơn nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng nhìn ra bức họa kia là thật hay giả. Cơ thể mẫn cảm bị hắn đùa bỡn, hoa huy, tê vô cùng ẩm ướt, thấm đẫm một mảng dưới thân. Nàng kẹp chặt hai chân, thân thể run rẩy nói, bức họa này, là thật, a, một tiếng kiều mị ngân nga. Bàn tay lạnh lẽo của Hàn Viêm bỗng nhiên vói vào bên trong áo nàng, bắt lấy hai gò bồng đào trơn mềm vuốt ve thưởng thức. Hoa huy, tê bị kích thích trào ra một cỗ mật dịch, Tống y nhân vặn vẹo cái mông, tiểu huyệt ướt át cảm giác hư không ngứa ngáy không thôi. Hàn Viêm dưới thân cự vật đã sớm dựng đứng, cứng rắn như thiết, hắn kéo vạt áo của Tống y nhân ra, nụ hôn nóng bỏng ướt át kéo dài từ cổ kéo xuống dưới. Thẳng đến khi vùi đầu vào hai gò bồng đào no đủ ngọt ngào liếm mút. Hàm răng trắng bóng gặm nhấm tiểu anh đào ương ngạnh, đầu lưỡi duỗi ra dùng sức liếm mút gặm cắn, thẳng đến khi cả người Tống y nhân sơ lụi vô lực. Kiều mị ngâm nga, bàn tay mảnh khảnh không xương gắt gao nắm lấy quần áo trước ngực Hàn Viêm. Dưới thân đũng quần ướt đẫm, hoa huy, tê hư không ngứa ngáy không ngừng co rút. Cách chương.